Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, U Vương mang theo Chư Vương đến. Tùng Vương quốc gia tại Nhiệt Hỏa Như Đồ tiến triển cứu trở về Tùng Vương. Cửu Minh quốc gia bên này Vương Bình không có thư giãn. Đồng dạng náo nhiệt, Âm Ti Vương cùng Chư Vương tiến về mang đến quốc gia. Cửu Minh quốc gia là có Mạnh Vương đến. Chủ nhóm bắt sống Tùng Vương trở về. Cửu Minh thôn trưởng chính là phái quỷ thông chi trấn thủ địa. Cùng trận doanh thế lực, trấn thủ nhận được tin tức. Bạch Vũ Vương bọn người ngay từ đầu còn tưởng rằng thu được tin tức giả. Tùng Vương cứ như vậy bị bắt. Nói đùa sao? Đợi đến chị rõ ràng tin tức thật giả, Bạch Vũ Vương bọn người từng cái sắc mặt tràn ngập hí kịch tính chất. Ta liền biết rõ, Si Vưu huynh đến chuẩn muốn gây sự. Rộng rãi minh chủ hồi tưởng lại lần trước Si Vưu xuất hiện tại trấn ngục chi địa, một lần kia, Si Vưu dẫn đầu bách quỷ dạ hành liền đồ tam quốc đồ. Càng là cùng Âm Ti chiến, trận chiến kia, tám cái xưng chủ tồn tại vẫn lạc, thứ nhất vị vẫn là Âm Ti Vương. Quyết định thật nhanh, Bạch Vũ Vương hạ mệnh lệnh, đi thông chi trấn ngục vương. Tùng Vương bị bắt sống, đối với bây giờ trấn ngục chi địa chiến cuộc có tác phẩm đồ sổ dùng. Không cho khinh thị, đây không phải hắn có thể tùy tiện làm ra quyết định sự tình. Cần chi sẽ trấn ngục vương, từ trấn thủ địa, truyền thuyết, tới làm quyết định. Không cần thông chi, ta đã biết rõ, chẳng biết lúc nào, trấn ngục vương từ trấn thủ đơn giản xưa cũ cổ đi ra. Mắt có lóe lên liền biến mất rung động, Bạch Vũ Vương kinh ngạc, vừa định muốn hỏi trấn ngục 110 vương làm sao biết rõ. Trấn ngục vương dẫn đầu đáp lại, trên mặt hắn biểu lộ, giống như là cái dự liệu được không nên dự liệu được sự tình ra cát lượng. Có kích động, có lo lắng, lần trước Âm Ti cùng bách quỷ dạ hành trước khi chiến đấu xe chi giám. Si Vưu huynh đến trấn ngục chi địa, ta cũng cảm giác có việc sẽ phát sinh, cố ý để cho người ta lưu ý. Tin tức phát tới sau ta liền nhận được tin tức, hắn hướng về phía Bạch Vũ Vương khoát khoát tay. Đi thông chi tuyền thần mời đi theo, lần này Âm Ti 89 phần 10 sẽ đi chín viết quốc gia. Nhưng trấn thủ không thể không thủ, yêu vương xuất thế ta sợ hắn sẽ mượn cơ hội này đến trấn thủ địa. Cho nên từ ta cùng Liễu Vương hai vị truyền thuyết, tọa trấn. Không thể rời đi, ngươi đi đem tuyền thần mời đi theo, nhường hắn đi hai lội cửu minh quốc gia hỗ trợ. Bạch Vũ Vương biến sắc về sau, thỉnh tuyên thần, xem ra trấn ngục vương đối với sự kiện lần này rất xem trọng. Liền thần vị này sát tinh cũng mời ra, vẻn vẹn hơn một ngày, tuyên thần bị Bạch Vũ Vương mời đi theo. Chín viết quốc gia, cửu minh thôn, cái gì? Thần đến, Vương Bình đang cùng sắp chết chơi cờ tướng, có tà dị tiến đến thông chi người. Trấn thủ phái người tới trợ lực bọn hắn. Phốp, phần đầu nhảy disco mới vừa uống xong một ngụm khả nhạc phun ra. Ánh mắt chừng đến lão, ta nhỏ cái là lạ, ta không có nghe nhầm đi. Trấn thủ phái tuyền thần đến giúp nhóm chúng ta. Lăng thần đến đây, đạo sĩ nội ứng các loại quỷ trấn kinh. Thân là đuổi quỷ giới bên này nhân sĩ. Đạo sĩ nội ứng càng là chính phủ nhân sĩ thành viên. Bách quỷ giả hành bầy quỷ tự nhiên rõ ràng kiêu thần là ai. Mười điểm ngoài ý muốn trấn thủ lại phái tuyền thần đến đây. Sao a, trấn thủ hơn là muốn giúp ta bọc ống vẫn là giết nhóm chúng ta a? Thỉnh tuyền thần, ta thật sợ tuyền thần một cái không cao hứng đem nhóm chúng ta cho giết rơi. Tử vu vụ mai trách. Khuôn mặt, tuyền thần hung danh, đuổi quỷ giới nghe tiếng. Nó đối với quỷ quái gần đây không có hảo cảm, có thể giết tuyệt không buông tha. Ui ui ui, lão ta rất sợ đó. Manh quỷ xuất lung một cái bay nhào, nhào về phía Vương Bình nghi ngờ. Vương Bình xoa xoa manh quỷ xuất lung đầu, lại cười nói, các ngươi yên tâm tốt, Tuyền thần sẽ không giết các ngươi. Cái này ta dùng kê nhi cam đoan. Vì cái gì? Chúng nhìn chăm chú tới. Tê, lão ngươi cái này thề có chút rất. Ngươi liền không sợ trở thành thế kỷ 21 đuổi quỷ giới vị thứ nhất không có của quý vương. Sao? Đầu nhảy disco phát ra phún phún phun thanh âm. Vừa nói còn biến lắc đầu lắc náo. Liền ngươi ra, Vương Bình cho phần đầu nhảy disco một cái bạo lật. Tiếng cười mắng, chính chính sắc mặt, lộ ra mỉm cười. Bởi vì, Tuyền thần là gia gia của ta. Không phải nhận ra, mà là ông nội, ngọa tào. Bách quỷ dạ hành bầy quỷ gọi. Đinh, bách quỷ dạ hành bầy quỷ chấn kinh. Tuyền thần là lão gia gia. Nói như vậy nhóm chúng ta cùng Tuyền thần là người một nhà a. Thuộc tính cộng 10 cửu minh thôn. Huyết sắc nắng gắt huy sái mà xuống, chiếu rọi tại cửa thôn trên phòng ốc, có vẻ đỏ chói. Vương Bình cùng bách quỷ dạ hành nghênh đón hướng thần. Ra ra tốt, vừa tới bách quỷ dạ hành chỗ phòng ốc, Tuyền thần sửng sốt ở. Cái gặp hắn nghe được bách quỷ dạ hành các thành viên đồng loạt kêu gọi đầu hàng. Cái quỷ gì tình huống? Ra ra tốt. Tự mình mẹ nó cái gì thời điểm nhiều như thế nhóm cháu trai. Hiện tại cũng như thế xã hội sao? Mới vừa gặp mặt liền, nhận tổ quy tông. Quá liếm chó đi, Tuyền thần dưới mặt nạ mặt. Cổ quái vô cùng, bách quỷ dạ hành không phải danh xưng thẳng thắn cương nghị sao? Dám cùng âm ti cứng đối cứng, không chút nào khuất phục. Làm sao hiện tại tình huống không đồng dạng? Thế này sao lại là thẳng thắn cương nghị? Đây rõ ràng là thẳng thắn cương nghị vương cảnh trạch a. Ngay tại lúc này, Tuyền thần phát hiện bách quỷ dạ hành si vưu hướng hắn đi tới. Có vĩ ngạn dáng người si vưu, hắn lộ ra mỉm cười, hướng về phía bách quỷ dạ hành mắt trợn trắng, cười đối với hướng Tuyền thần. Ra ra, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Nhóm chúng ta đi vào trò chuyện. Nói, Vương Bình liền lôi kéo thần đi vào trong nhà. Tuyền thần triệt để mộng bức, một mặt mờ mịt, ánh mắt trừng đến lão ốc nhật. Cái gì cằn cỗi tình huống? Hóa ra thượng bất chính hạ tắc loạn đúng không? Si vưu, ta mặc dù không ngại có hậu bối phận, nhưng là ngươi như thế nhận ra ra, ngươi là tại muốn ta sao? Tuyền thần đạm mạc mở miệng, tâm cảnh điều chỉnh rất nhanh. Vương Bình kinh ngạc, cười ha ha cười, xấu hổ đón, lại lộ áy náy, không có ý tứ ra ra. Nơi này không ai ta quên biến trở về đến Tuyền thần biến sắc. Duy nhất lộ ra tại ngân bạch sắc mặt nạ bên ngoài ánh mắt. Ánh mắt ngưng tụ, tràn ngập không thể tin, vĩ ngạn dáng người biến hóa. Bất luận là thân hình, bề ngoài, vẫn là khí chất, Tuyền thần trước mắt si vưu tại biến, chuyển biến làm hắn quen thuộc cháu trai thân ảnh. Đến bây giờ, hắn rốt cục hiểu được, si vưu không phải nhận cháu trai, mà là hắn là thật cháu trai a. Nếu không phải tâm cảnh thật tốt, hắn đều muốn một câu ngọa tào đi thiên hạ. Ngọa tào, nằm, là tiếng thứ tư, rãnh. Cũng là tiếng thứ tư loại kia, Vương Bình. Tuyền thần dùng sức nháy xuống ánh mắt, lại nhìn về phía Vương Bình xác nhận không nhìn lầm. Ra ra là ta là Vương Bình, đương nhiên ta cũng là si vưu. Vương Bình nói, mỉm cười rất là bình tĩnh cho Tuyền thần giới thiệu bách quỷ dạ hành. Giới thiệu chính mình là si vưu, Vương Bình là bình tĩnh, cũng Tuyền thần lại bình tĩnh không? Thẳng đến Vương Bình giới thiệu xong, trọn vẹn hơn nửa ngày, thần tài bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Bình. Ta không nằm mơ đi, cháu của ta xây cái danh chấn đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát bách quỷ dạ hành, thần ngữ tức giận rung động. Tại làm sao ổn tâm cảnh cũng không vững vàng hiện tại loại tình huống này. Hắc hắc. Có phải hay không rất kinh hỉ, có phải hay không thật bất ngờ. có phải hay không thực vì tôn tử của ngươi kiêu ngạo? Có phải hay không? Vương Bình lời còn chưa nói hết. Lúc trước thông báo tà dị gõ vang cửa phòng. Si vưu người, các vị người, âm thi đến, U Vương mang theo chư vương đến. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.